Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Suối nguồn 3. Kỳ thật, hắn biết vây khốn này thủy tụ cung chủ phương pháp, nhưng chỉ là hắn hiện tại còn làm không được. Phương pháp rất đơn giản. Này cô độc địa ngục vật chất là vạn vật quy nhất chi vật. Này thủy tụ cung chủ cùng hắn thời điểm chiến đấu, trước giờ đều không thể thẩm thấu xuyên qua này cô độc địa ngục vách tường. Mặt đất, hiển nhiên là làm không được. Nói cách khác, vạn vật quy nhất chi vật, bực này ngưng tụ đến cực hạn vật chất, ngay cả thủy tụ cung chủ hóa thân xương độc cũng vô pháp thẩm thấu. Nếu như hắn có thể dùng vạn vật quy nhất chi vật hình thành vật chứa, liền có thể vây khốn thủy tụ cung chủ. Nhưng chế tạo vạn vật quy nhất chi vật, cái kia phải là trung cực giác tỉnh vạn vật ý chí. Tân tân khổ khổ, hao phí đại lượng tinh lực mới có thể chế tạo ra. Hắn hiện tại căn bản không thể nào làm được. Bất quá, ta mặc dù không cách nào chế tạo vạn vật quy nhất chi vật, nhưng này cô độc địa ngục toàn thân từ vạn vật quy nhất chi vật đều là hình thành. Lâm Vũ trong lòng suy nghĩ, chỉ là khống chế vạn vật quy nhất chi vật biến hình, đoán chừng cũng không cần trung cực giác tỉnh vạn vật ý chí yêu cầu cao như vậy. Có lẽ chỉ cần vạn vật ý chí đạt tới ngụy trung cực, tìm tới thông hướng trung cực con đường, liền có thể làm được a. Vạn vật quy nhất chi vật là vạn vật hóa thành nhất cực hạn hạt nhỏ một lần nữa ngưng tụ mà thành. Vạn vật đều có thể hóa thành một thể, này độ khó rất cao, cần trung cực giác tỉnh vạn vật ý chí mới có thể làm đến. Nhưng chỉ là khống chế vạn vật quy nhất chi vật biến hình, độ khó liền muốn thấp rất nhiều. Một khi đạt tới ngụy trung cực, tìm tới trung cực con đường là có khả năng làm đến. Bất quá, muốn tìm được trung cực con đường, đạt tới ngụy trung cực cũng là rất khó. Tại địa ngục điều kiện tốt như vậy địa phương, hơn 1000 năm đến, cũng liền như vậy hơn 10 người đạt tới ngụy trung cực. Vẫn là có không biết nhiều ít phong công cấp cường giả, ngay cả trung cực con đường cái bóng đều sờ không tới. Có thể thấy được ngụy trung cực độ khó, còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Từ bỏ đi, ta là không thể nào rời đi không đáy lao ngục. Thủy tụ cung chủ lạnh lùng nói. Lâm Vũ không để ý đến hắn, chỉ là trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cô độc địa ngục cuối thông đạo thạch thất. Cái kia trong thạch thất giam cấm thủ phạm chính Thận quốc chủ. Trừ cái đó ra, trong thạch thất còn có một cánh cửa, mà cánh cửa kia về sau liền có một ngụm thái âm u tuyền. Hơn 1000 năm đến, cho tới bây giờ không có người lấy ra cái kia trong đó thái âm u tuyền. Tính được, tối thiểu cũng có hơn 100 bình. Có, Lâm Vũ mắt sáng rực lên. Chỉ cần ta hiện tại đi hấp thu cái kia trong đó thái âm u tuyền, chẳng phải có thể để cho ra roi vạn vật đạt tới ngụy trung cực rồi. Hắn cũng không để ý tới thủy tụ cung chủ, trực tiếp một cái thuấn di tiến vào lối đi kia cuối trong thạch thất. Dù sao bên ngoài còn có Lạc Đăng Lạp Mỗ trông coi, hắn cũng không sợ thủy tụ cung chủ chạy. Trong thạch thất, cái kia khô gầy phảng phất giống như thây khô Thận quốc chủ, y nguyên lẳng lặng nằm tại trên giường đá, phảng phất không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Bất quá, Lâm Vũ lại là biết, những này thủ phạm chính đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình đều là nhất thanh nhị sở. Này giường đá là đời thứ nhất Diêm La vì giam cầm thủ phạm chính mà hình thành gông xiềng, phong bế thủ phạm chính ngũ giác, linh hồn, nhưng giác quan thứ sáu, hoặc là nói tinh thần cảm giác, vẫn là không cách nào phong bế. Chỉ cần tù phạm tiếp xúc đến thủ phạm chính thân thể, thủ phạm chính liền có thể cùng tù phạm tiến hành giao lưu tinh thần. Lấy này Thận quốc chủ tinh thần cảm giác, chỉ sợ toàn bộ cô độc địa ngục phát sinh sự tình. Hắn đều là nhất thanh nhị sở. Lâm Vũ nhìn lướt qua Thận Quốc chủ, cũng không có để ý, dù sau này thủ phạm chính bị cầm tù ở chỗ này, căn bản là không có cách động đậy, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thái Âm U Tuyền, Lâm Vũ đi đến trong thạch thất cái kia một cái trước cửa đá, đưa tay đem cửa đá chậm rãi đẩy ra, cửa đá mở ra sau khi cũng không có cảm ứng được gì đặc thù biến hóa. Phía sau cửa là đen kịt một màu tĩnh mịch cự đại không gian. Dưới chân chỉ có một đầu chật hẹp đá xanh cầu nhỏ, kéo dài đến không biết nơi bao xa. Mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng truyền đến, cùng cái kia quen thuộc, vô cùng kinh người âm khí. Nhất định là Thái Âm U Tuyền. Lâm Vũ đi vào trong cửa đá, dọc theo chật hẹp màu xanh cầu đá hướng sâu trong bóng tối đi đến. Cầu nhỏ không ngừng hướng phía dưới kéo dài, chỉ chốc lát sau đã đến cuối cùng. Nhiều như vậy Thái Âm U Tuyền. Lâm Vũ nhìn trước mắt mảnh này u ám thâm thúy to lớn hồ nước, phảng phất một khối tĩnh mịch màu đen to lớn thủy tinh. Trên mặt hồ chậm rãi chập trùng lấy tầng tầng gợn sóng, mà gợn sóng nơi phát ra thì là trung tâm hồ nước cái kia không ngừng tuôn ra suối nguồn. Tích lũy hơn 1000 năm thời gian, này suối nguồn đã tích xúc rộng lớn như vậy một mảnh hồ nước. Bên trong hồ đều là Thái Âm U Tuyền. Bất quá, nhìn qua, này Thái Âm U Tuyền cùng bình thường nước hồ so sánh, cũng chính là tương đối sâu thúy u ám, cũng không có quá lớn khác nhau. Cũng có thể là bị phong ấn nguyên nhân, chỉ có địa ngục sứ giả mới có thể lấy đi Thái Âm U Tuyền. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì tù phạm đều không thể mang đi dù là một giọt. Cho dù là địa ngục sứ giả, cũng nhất định phải mượn nhờ địa ngục bình mới có thể lấy đi Thái Âm U Tuyền. Lâm Vũ đứng tại ven hồ, nhìn qua mảnh này hồ nước, khẽ lắc đầu nói, địa ngục bình đều tại Lạc Đăng Lạp Mỗ nơi đó, ta ngược lại thật ra mang không đi. Thái Âm U Tuyền, đối với linh hồn tổn thương cực lớn, chỉ có trung cực giác tỉnh nhục thân mới có thể hoàn mỹ hấp thu, hay là trung cực linh hồn mới có thể chịu đựng lấy. Địa ngục sứ giả dùng địa ngục bình lấy Thái Âm U Tuyền thời điểm, cũng nhất định phải cực kỳ cẩn thận, không thể nhiễm đến bất kỳ một tia Thái Âm U Tuyền. Nếu không dù chỉ là nửa giọt, cũng có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Một khi rơi vào Thái Âm U Tuyền bên trong, như vậy nhất định chết, không thể nghi ngờ. Những này Thái Âm U Tuyền cộng lại, đoán chừng có hơn 100 bình dáng vẻ. Lâm Vũ yên lặng tính toán, địa ngục bình là đại chấp niệm hình thành, giới tử nạp tu di, một cái nho nhỏ địa ngục bình, hoàn toàn có thể gánh chịu một dòng suối nhỏ Thái Âm U Tuyền. Mà trước mắt cái hồ này, đại khái tồn trữ hơn 1,8005. 10 năm Thái Âm U Tuyền có thể chứa một bình, cái hồ này có thể giả bộ 180 bình liền khó lường. 180 bình, để vạn kiếp bất diệt đạt tới ngụy trung cực còn xa xa không đủ. Ta bản mệnh thiên phú khẳng định cũng không đủ. Lâm Vũ yên lặng nghĩ ngợi, bất quá, hấp thu này toàn bộ hồ nước Thái Âm U Tuyền về sau, ít nhất cũng có thể để ra roi vạn vật đạt tới ngụy trung cực. Về phần vạn vật quy hư, cũng không nhất định. Nếu như là bình thường vương giả thiên phú, 180 bình Thái Âm U Tuyền hoàn toàn đầy đủ để hai loại đều đạt tới ngụy trung cực. Nhưng hắn nhất, phổ thông, vương giả thiên phú cũng là cực kỳ hiếm thấy, ra roi vạn vật, có thể chế tạo ra vạn vật quy nhất chi vật hy hữu thiên phú. Vạn vật quy hư tại trung cực sau khi giác tỉnh, cũng là chỉ có đời thứ nhất Diêm La xuất thủ mới có thể giết chết đáng sợ thiên phú. Vạn kiếp bất diệt cùng Lâm Vũ bản mệnh thiên phú thì càng không cần nói. Vạn kiếp bất diệt, lúc trước Tình Hoàng dùng 900 bình Thái Âm U Tuyền mới đại công cáo thành, điểm ấy Thái Âm U Tuyền khẳng định là xa xa không đủ. Hắn bản mệnh thiên phú không kém cỏi chút nào, cần Thái Âm U Tuyền cũng sẽ không thiếu. Mặc kệ, trước hấp thu lại nói. Lâm Vũ hít sâu một hơi, liền trực tiếp hướng phía trước mắt này thể lỏng âm khí hình thành hồ nước. Một bước phóng ra, một cái thuấn di liền đi tới hồ nước phía trên. Cái khác địa ngục sứ giả sợ hãi Thái Âm U Tuyền, nhưng hắn đều hấp thu trong linh hồn Thái Âm U Tuyền mấy lần, tự nhiên không có cảm giác chút nào. Bịch, Lâm Vũ trực tiếp rơi xuống chìm vào Thái Âm U Tuyền hồ nước bên trong. Cả người đều hoàn toàn ngâm tại trong hồ nước. Sau một khắc phảng phất giống như dòng lũ thật lớn mà đáng sợ âm khí, tựa như là gặp sa mạc, bắt đầu gần như điên cuồng thẩm thấu dung nhập Lâm Vũ bên trong thân thể. Cùng hắn dự liệu, này Thái Âm U Tuyền đối với hắn linh hồn không có chút nào ảnh hưởng. Dầm dầm dầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.